tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, lúc Tiếu Dao tỉnh lại, người đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cô mở mắt ra nhìn một hồi lâu, mới rốt cuộc nhớ ra. Đây là giường tại chung cư mình. Tần Mặc thế nhưng cho người đưa cô về. Để cô kinh ngạc chính là, cô thế nhưng không chết dưới thân Tần Mặc. Đây quả thực là kỳ tích. Tối hôm qua một lần cho rằng, cô thật sự sẽ bị Tần Mặc thao chết. Tiểu Huyệt đau quá, cả người đều đau, đau đến mức ngồi dậy cũng cảm thấy thực khó khăn. Cô giống như thật sự bị Tần Mặc thao lạn, chí ít, thao đến nỗi ngay cả đi đường cũng đi không được. Thật vất vả dịch bước chân vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương. Tiếu Dao thiếu chút nữa đã ủy khuất khóc, trên người tất cả đều là dấu vết do Tần Mặc cấu véo. Xanh tím loang lổ, trên vú thậm chí còn có mấy cái dấu răng ẩn ẩn. Không cắn sâu, nhưng sưng đỏ. Chuyện đêm qua, cô suy nghĩ cẩn thận, chị Hồng cho cô nhất định là thuốc độc. Có điều, dường như bị Tần Mặc đổi thành xuân dược, vì cô chọc giận Tần Mặc, cho nên Tần Mặc tra tấn cô suốt một buổi tối, làm cô rất nhiều lần ngất xỉu, lúc sau lại bị hắn thao tỉnh lại. Thao làm cô khóc lóc thét chói tai, khàn cả giọng. Tiếu Dao ngồi ở trên bồn cầu, thật cẩn thận dạng hai đùi, cúi đầu vừa thấy, Tiểu Huyệt lại hồng lại sưng, giống như còn rách ra một chút, thật sự bị hắn thao lạn. Tần Mặc quả đúng như một con sói hoang khiến người ta sợ hãi. Nhưng, rõ ràng hắn tức giận như vậy, vì sao còn muốn cứu cô? Nếu không đổi thuốc độc của cô, tối hôm qua cô nhất định đã chết trên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Kết cục tuyệt đối thê lương hơn nữ phóng viên kia. Vì sao Tần Mặc cứu cô? Đương nhiên, Tiếu Dao sẽ không cảm thấy Tần Mặc là vì thao cô thao ra tình cảm. Luyến tiếc cô đi tìm chết, chỉ sợ lý do giữ cho cô cái mạng nhỏ là để tiếp tục tra tấn cô. Tiếu Dao thật vất vả xả một bồn nước ấm, rửa sạch cơ thể mỏi mệt bất kham của mình. Tại sao tổ chức muốn tinh dịch của Tần Mặc bọn họ? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Đêm qua Tần Mặc nhất định lại bắn bên trong cô. Nhưng, thời điểm tỉnh lại thân thể đã sạch sẽ. Tối hôm qua mơ mơ màng màng hình như còn nghe được Tần Mặc gọi điện thoại. Cha cái gì chủ nhân tàu biển chở khách chạy định kỳ? Chẳng lẽ đây là mục đích mà Tần Mặc và Quân Dạ Huyền ở trên tàu biển chở khách chạy định kỳ? Loại party này ở tàu biển chở khách chạy định kỳ, xác thật là khối u ác tính đối với xã hội, rõ ràng là mại dâm quy mô lớn. Chẳng lẽ Tần Mặc đi lên không phải vì hưởng thụ, mà là muốn diệt trừ chủ nhân thần bí phía sau tàu biển chở khách chạy định kỳ? Nhưng, Tần Mặc tốt bụng như thế ư? Chẳng lẽ không phải hắn tàn nhẫn, đáng sợ hơn những người đó ư? Tiếu Dao ghé vào thành bồn tắm, thật sự nghĩ không ra Tần Mặc rốt cuộc là dạng người gì, là người tốt hay là người xấu. Hắn biết rõ lòng cô mang ý xấu, vì sao còn cứu mạng cô? Thật phiền quá, tại sao cô không thể làm một cô gái đơn giản chứ? Tại sao không thể sinh hoạt đơn giản chứ? Cũng không biết ở bồn tắm ngâm bao lâu, lúc đi ra ngoài, chuông điện thoại vừa lúc vang lên, vừa thấy tên người gọi, Tiếu Dao liền khó chịu. Nam Cung Tịch, chúng ta chia tay đi. Buổi tối hơn 7 giờ, quán cà phê Sắc Hồng. Tiếu Dao cầm muỗng nhỏ múc đồ ăn trong ly, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tịch cũng không có. Cô không nên tiếp tục tham luyến ấm áp từ Nam Cung Tịch. Cô cũng không có tư cách. Ngẫm lại trước đó ở Nam Cung gia mình bị Tần Mặc đùa giỡn như thế nào. Tưởng tượng tối hôm qua cô như thế nào dưới côn THT Tần Mặc, thân thể cô dơ bẩn như vậy, lấy đâu ra tư cách cho Nam Cung Tịch thương tiếc. Thực xin lỗi, em nghĩ, em thật sự không thích anh. Em chỉ là ham tiền Nam Cung gia của anh thôi. Nhưng hiện tại em, hiện tại em tìm được kim chủ có tiền hơn rồi. Em không cần anh nữa. Chấm, lời editor, tốc độ hồi sinh của ta còn nhanh hơn ta tưởng. Cứ nghĩ phải mò mẫm thêm vài hôm chứ. Chương mới của ngày hôm nay đã có rồi nha. Cách chương.